Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 162 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Thân Phận của An Hoa. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục tương kế tiểu kế để giúp cho cái tên Phương Trăng có thể giành lại được cái ngôi tộc vị tộc trưởng ở trong cái tử tinh ngưu tộc này. Thì nói chung là hắn thành công, rồi sau đó cái đoàn người của tử tinh ngưu tộc có chuyện riêng với nhau. Vì vậy mà đoạn cuối tập trước thì Thạch Mục lúc này biết thân biết phận mà đi ra phía ngoài để cho bọn họ tự xử lý. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Vào lúc chập tối của ngày thứ hai, bên cạnh miệng núi ngoài nghênh lôi khúc, Thành Mục ba người đứng đối diện nhau. Lần này bản tộc có thể bình định được hỗn loạn, diệt trừ được tên phản nghịch Phương Sách kia. Đại ân của công tử, Phương Trăng suốt đời không quên. Ngày sau nếu công tử có gì cần đến, Phương Trăng cho dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng gì, cũng quyết không từ năng. Phương Trăng hướng sang Thành Mục cúi người hành lễ, từ tận đáy lòng nói ra. Thành Mục thấy như vậy vội vàng đỡ Phương Trăng đứng dậy, giang tay vỗ vỗ vai của Phương Trăng rồi nói: Người này đã là tộc trưởng rồi, sau này không cần đa lễ như vậy đâu. Thiên đình vẫn chưa từ bỏ ý muốn tiêu diệt chúng ta. Ngay bây giờ thân là tộc trưởng, trên dây gánh vác hưng vong của cả tộc, con đường sau này liền trở nên khó khăn hơn nhiều đó. Đa tạ lời chỉ bảo của công tử, Phương Trăng chân thành nói. Đúng rồi, hôm qua vào lúc Phương Sách định tội, ta đã nhìn thấy một ngân sắc nhân ảnh bay ra khỏi lối vào cốc, e là tay mắt của thiên đình đó. Sợ rằng đã mang toàn bộ chuyện ở đây truyền báo về rồi. Ngươi nhất định không được lơ là cảnh giác, nhất định phải gia tăng canh phòng cẩn thận đó. Thành Mục trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: Công tử yên tâm đi, chuyện này ta nhớ rồi, vì sao nhất định ta sẽ tăng cường giới bị. Nói đến á, giống là muốn mời mọi người ở lại trong tộc thêm vài hôm nữa, cố gắng hết lòng chiêu đãi một phen. Không ngờ mọi người lại gấp gáp muốn đi, thật là làm ta trong lòng cảm thấy không phải đó. Phương Trăng nói: Ta lại muốn ở lại đây thêm vài ngày, ăn uống thỏa thích rồi đi cũng được á. Thái Nhi giọng khá oán giận kêu lên: Ta lần này đi liền mấy năm rồi, cũng không biết Di Thiên cử viên trong tộc có yên ổn hay không nữa. Trong lòng có chút mong nhớ, muốn nhanh chóng quay về xem thử. Thành Mục nói: Vậy được rồi, đợi đánh lui thiên đình rồi, mọi người phải cùng nhau uống thỏa thích 3 ngày 3 đêm. Phương Trăng nói tiếp. Ba người nói với nhau vài lời trân trọng, Thành Mục và An Hoa cùng nhau bay đi. Trong tinh không bên ngoài tử điện tinh, một đội hình phi thuyền xuất hiện, có mấy nhân ảnh đang đứng trên phi thuyền. Cái gì? Ta mới chỉ rời đi có 2 ngày công phu mà đã xảy ra chuyện như vậy rồi. Phương Sách và Phương Khôi đều đã chết rồi ha? Tử tinh mà người nhân tộc rơi vào tay của Phương Trăng, các người lại đứng một bên khoanh tay đứng nhìn. Một người đàn ông cao to vạm vỡ, gương mặt hung ác, toàn thân kim sắc mực văn che kín, trên mình chỉ có một chiếc hoàng bào che được nửa người. Dùng nhàn và thân hình mà lúc trước Thạch Mục biến hóa thành chính là của cái gã Đạt Thản thần tướng này. Đứng trước mặt Đạt Thản là mấy người mặc ngân bào, người nào người nấy đều đứng thẳng cúi đầu, im lặng chịu đựng cơn tức giận của Đạt Thản. Đạt Thản thần tướng đại nhân, chuyện của tử tinh nhất tộc là có người ở trong giở trò. Đợi Đạt Thản bớt giận, một người đàn ông mặc ngân bào mới dám khe khẽ ngẩng đầu lên, nhanh chóng kể lại một lượt chuyện ở tử tinh nhất tộc. Đạt Thản nghe xong, vẻ mặt tức giận liền biến mất, câu mày lại. Đạt Thản đại nhân nè, không phải chúng ta không ra tay, mà là người kia quá lợi hại. Dù cho chúng ta có ra tay thì cũng chỉ là làm chuyện vô ích, ngược lại sẽ làm lộ thân phận chúng ta nữa. Người đàn ông mặt ngưng bào nói. Kể đôi lại. Đạt Thản lầm bầm nói, có điều gã liền hừ lạnh một tiếng rồi nói. Không cần biết là kẻ nào dám phá hoại chuyện tốt của ta, không thể cứ để như vậy mà bỏ qua được. Đạt Thản khua tay đánh ra một đạo pháp quyết, phi thuyền phát ra hào quang tỏa sáng hướng ra xa bay đi. Thành Mục và An Hoa cưỡi lông vũ phi xa rất nhanh chóng, đã đi xa khỏi Tử Điện Tinh, từ từ bay vào trong tinh không. Công tử nè! An Hoa bỗng nhiên mở lời. Thành Mục vốn đang nhắm mắt ngồi tu luyện, nghe thấy tiếng của An Hoa liền mở mắt ra hỏi. Sao vậy? Theo dự lộ trình, chúng ta tiếp tục đi về phía trước khoảng 4 hoặc 5 ngày nữa là đến được Lưu Lam Tinh Cầu. Ở đó có truyền thống trận, liền có thể đến được gần Hổ Dương Tinh, nơi mà Diêm Hổ tộc sinh sống. Ta muốn quay về một chuyến. An Hoa do dự một chút rồi đáp. Người muốn quay về Diêm Hổ tộc hả? Thành Mục hỏi tiếp. Bây giờ trong thiên hạ tinh vực tình hình hỗn loạn, e rằng không có bất kỳ tộc nào có thể may mắn tránh khỏi. Diêm Hổ nhất tộc chúng ta mặc dù đã ẩn cư không màng thế sự, nhưng mà ta vẫn có chút lo lắng. An Hoa nói. Được rồi, dù sao cũng tiện đường, đi xem cũng tốt mà. Thành Mục nghe như vậy gật đầu đồng ý. Đa tạ công tử. An Hoa vui mừng nói. Thành Mục khẽ cười, đang muốn nói điều gì thì sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, quay đầu nhìn ra đằng sau. An Hoa nhìn thấy sắc mặt của Thạch Mục cũng quay đầu nhìn theo, sắc mặt cũng biến đổi. Một vệt kim quang vô cùng nhanh chóng bay vụt đến, khí thế hùng hổ. Thạch Mục mắt thần tỏa sáng, lông vũ phi xa dừng lại. Kim sắc đụng quang kia trong nháy mắt đã bay đến trước người, hiện ra một kim sắc phi châu, đứng trên chính là cái đám người Đạt Thản thần tướng. An Hoa nhìn thấy mấy người, đặc biệt là Đạt Thản thần tướng thì sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Ngược lại Thạch Mục lại không hề có chút kinh ngạc gì. Chính là ngươi đã giết chết Phương Sách hả? Phía trên, Đạt Thản thần tướng nhìn xuống Thạch Mục, nói. Không sai, chính là tại hạ. Thiết nghĩ các hạ chính là người đã cùng Phương Sách lén lén lúc lúc cấu kết với nhau Đạt Thản thần tướng đó hả? Hành xử như vậy quả nhiên là có phong thái của thiên đình đó. Thạch Mục cười nhạt. Tiểu tử người muốn chết! Đạt Thản nghe như vậy tức giận hét lên, trong tay hồng quang tỏa sáng, rút ra một thanh xích sắc trọng kiếm. Trên kiếm đao từng đạo kim sắc linh văn có hình dáng hỏa diễm hiện lên, phát tán ra liệt diễm khí tức mãnh liệt. Oanh một tiếng, trên trọng kiếm kim sắc hỏa diễm hừng hực cuộn lại một cái vòng, hóa thành một đạo kiếm ảnh rộng lớn chém xuống đầu của Thạch Mục. Uy lực của kim sắc hỏa diễm tuy rằng không mạnh bằng huyền cương kim diễm của thiên phượng nhất tộc, nhưng mà sức nóng và uy năng mà nó phát tán ra cũng vô cùng lợi hại, không thể coi thường. Tất cả những nơi mà kiếm ảnh đi qua, hư không đều dễ dàng bị vẽ ra một khe nứt khổng lồ. Thạch Mục không hề sợ hãi, chớp mắt đã hoàn thành đồ đằng biến thân, đồng thời trên người kim quang tỏa sáng, cửu long tỏa kim giáp hiện ra. Trong nháy mắt, từng vòng tròn kim sắc gợn sóng lấy Thạch Mục làm trung tâm, cuốn ra bốn phương tám hướng, cả An Hoa và Long Vũ Phi Sa đều bị đẩy ra xa tích. Tiếp theo đó, Thạch Mục phất tay lấy ra Như Ý Tấn Thiết Cung, một luồng xích sắc hỏa diễm từ trong tay hắn xuất hiện ra, quấn quanh Như Ý Tấn Thiết Cung. Thành Mục khẽ quát một tiếng, vung côn lên, nghênh đỡ đòn tấn công của Đạt Thản. Đạt Thản thần tướng ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, tay cầm chắc kiếm, trọng kiếm kim sắc hỏa diễm lần nữa rừng rực lên. Cùng kiếm mạnh mẽ va vào nhau. Diêm bổn! Đạt Thản hét lớn một tiếng, trên mũi kiếm có một luồng sức mạnh kinh người bùng nổ, tựa như là một ngọn núi lửa đang phun trào mãnh liệt. Tuy nhiên cũng vào thời khắc này, một luồng sóng dữ có lực lượng cực mạnh từ trong côn của đối phương truyền ra, uy lực tất nhiên không hề thua kém Viêm Mục. Một tiếng động kinh thiên động địa vang lên, cả cơ thể của Đạt Thản và Thạch Mục đều bị chấn động mạnh, thân ai nấy lo phi nhanh ra ngoài, dĩ nhiên là ngang tài ngang sức. Không thể nào, ngươi chẳng qua chỉ là một tên thánh giai, sao có công lực như vậy? Đạt Thản như không tin vào mắt mình, phẫn nộ thét lên. Thạch Mục khẽ hừ một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Sau lưng mọc ra một đôi hắc bạch song dực rộng lớn, bóng người liền biến mất không chút tung tích. Chốc lát sau, hư không phía sau Đạt Thản lóe sáng, hình dáng Thạch Mục tái hiện ra. Dự ý Tấn Thiết Cung trong tay huyền ảo biến hóa thành mấy chục đạo cung ảnh, đang dệt thành một tấm cung võng bất ngờ đánh xuống. Đạt Thản nhanh như chớp chuyển mình quay lại, trọng kiếm trong tay liên tục bổ ra, trong nháy mắt đã bổ ra mấy chục kiếm. Mấy chục đạo kim sắc hỏa diễm kiếm ảnh bay ra hội tụ lại một chỗ, hình thành bông kim sắc liên hoa. Mỗi một cánh hoa đều là một đạo hỏa diễm kiếm ảnh, từ trong kim sắc liên hoa phát tán ra chấn động vô cùng kinh khủng, đụng vào cung võng bên trên. Tiếng ầm ầm vang lên rất lớn, hỏa diễm liên hoa nổ tung ra, đánh rách tan cung võng. Tuy rằng miễn cưỡng đánh tan được cung võng, nhưng mà thân thể vạm vỡ của Đạt Thản lại lần nữa bị đánh cho bật ra. Đạt Thản phẫn nộ gào lên một tiếng, trong miệng niệm chú, cánh tay vung lên. Từ trong tay của Đạt Thản, một chuỗi các đá kim quang sáng chói bay ra, hóa thành một dải kim sắc tinh hà, bay đầy khắp trời, phát ra âm thanh ầm ĩ. Gã bấm tay một cái, kim sắc tinh hà bất ngờ khuếch tán ra, hóa thành một màn kim sắc sa mạc, hướng tới bao trùm lấy Thạch Mục. Phạm vi bao trùm của kim sắc sa mạc cực kỳ rộng lớn, nháy mắt Thạch Mục đã bị bao trùm vào trong đó. Thạch Mục sắc mặt có chút thay đổi, lập tức đem chân khí toàn thân dẫn vào Như Ý Tấn Thiết Cung. Tấn Thiết Cung hào quang bất ngờ phát ra mạnh mẽ, bên ngoài xích sắc hỏa diễm mạnh lên gấp hai lần, mạnh mẽ đánh lên kim sắc sa mạc. Keng một tiếng vang rất lớn, kim sắc sa mạc khẽ chấn động một chút liền khôi phục lại hình dáng ban đầu. Đạt Thản mắt thấy cảnh này cười phá lên, trong miệng niệm chú. Trong kim sắc sa mạc hiện ra vô số điểm kim quang đánh tới Thạch Mục. Những kim quang kia vừa tới gần Thạch Mục lập tức nổ tung ầm ầm. Kim quang đã nhấn chìm thân thể của Thạch Mục. Để ta cho tên ngang ngược càng rỡ ngươi nếm thử lợi hại của luyện thần tinh xa. Đạt Thản cười sang sảng khoái chí, vẻ vô cùng đắc ý. Công tử! An Hoa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng kinh hãi. An Hoa nghiến răng bay lên tấn công Đạt Thản. Một đạo xích sắc diễm quang cao mấy chục trượng chém thẳng đến phía của Đạt Thản. Đạt Thản cười lạnh một tiếng, công tay búng ra một vòng hào quang kim sắc hình dáng như cái hạt đậu rất lớn, đánh vào kiếm quang. Kim quang bất ngờ nổ tung, trong nháy mắt xuyên thủng kiếm quang. Một thanh xích sắc phi kiếm xuất hiện, có điều bề mặt có trăm ngàn lỗ thủng, hồng quang lóe sáng rồi vỡ vụn ra. An Hoa sắc mặt trắng bệch, người lão đảo lùi về sau. Dữ không? Đạt Thản chỉ vào An Hoa cười nham nhở mà hét. Mấy tên thủ hạ của Đạt Thản đáp một tiếng rồi tấn công ào ạt xuống phía của An Hoa. Đạt Thản nhìn sang kim sắc sa mạc, vung tay đánh ra một đạo pháp quyết. Kim sắc sa mạc ngay lập tức thu nhỏ diện tích lại, nhưng mật độ kim sa lại nhiều lên gấp bội. Rất nhiều kim quang tấn công tới Thạch Mục. Âm thanh nổ tung vang lên liên tục, không có lúc nào dừng lại mà còn càng ngày càng mạnh và nhanh hơn. Cũng vào lúc này, một luồng sức mạnh uy lực không gì địch nổi từ trong kim sắc sa mạc truyền ra, giống như một đầu thái cổ hung thú mở to hai mắt vô cùng hung dữ. Đạt Thản sắc mặt biến đổi, đang định làm cái gì đó thì kim sắc sa mạc bỗng nhiên rung lên kịch liệt rồi ầm ầm vỡ vụn ra. Một luồng sức mạnh uy lực cực lớn bất ngờ nổ tung ra, Đạt Thản bị chấn động lùi ra sau mấy bước. Mấy tên thủ hạ của gã và An Hoa lại càng không thể chịu đựng được, bị một luồng sức mạnh vô hình cuốn bay ra ngoài. Hình bóng Thạch Mục từ từ hiện ra không chút tổn hại, trong tay cầm một thanh kim sắc trường cung, khắp mặt đều là kim sắc văn lộ, phát ra kim quang như dòng nước, đó chính là Phiên Thiên Cung. Uy lực cực mạnh khuếch tán ra, thân cung khẽ nhúc nhích, hư không xung quanh đã bắt đầu đổ sập xuống, xuất hiện ra từng vết nứt nhỏ li ti. Đạt Thản nhìn vào Phiên Thiên Cung trong tay của Thạch Mục, trong mắt lộ ra tinh thần vô cùng kinh hãi và hoảng sợ. Thạch Mục thoát một cái biến mất không dấu vết, chốc lát sau xuất hiện trước người của Đạt Thản, tay cầm Phiên Thiên Cung bất ngờ đập xuống. Đạt Thản rất nhanh đã giật mình tỉnh táo lại, nhưng mà gã vẫn chưa kịp làm ra gì thì một luồng kim sắc hồng lưu đã từ Phiên Thiên Cung phun ra. Trong kim sắc hồng lưu có vô số kim sắc phù văn sáng lạn nhấn chìm Đạt Thản vào trong đó. Tình hình biến đổi bất ngờ, An Hoa và mấy tên thuộc hạ của Đạt Thản lúc nãy đã ngừng giao đấu, đứng từ xa ngơ ngác nhìn theo. Kim sắc hồng lưu rất nhanh tiêu tán đi, làm lộ ra thân thể của Đạt Thản. Đạt Thản toàn thân nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch ra, một cánh tay phải của gã không biết đã đi đâu mất rồi. Thanh xích sắc trọng kiếm trong tay cũng biến mất không tung tích, và dĩ nhiên là đã bị hủy mất rồi. Ngươi lại dám làm ta mất đi một cánh tay! Đạt Thản mắt nhìn chồng chọc vào Thạch Mục, tràn ngập lòng thù hận, nhưng vẫn pha trộn trong đó chút kinh sợ. Sắc mặt của Thạch Mục cũng hơi trắng, trong tay đã lấy ra một viên tiên phẩm linh thạch, khôi phục lại chân khí khô cạn trong người. Sau khi tấn công xong, Phiên Thiên Cung đã quay vào linh hải của Thạch Mục. Trước đó Đạt Thản hình như đã sử dụng một cái loại thế thân bí thuật nào đó, trả giá bằng một cánh tay để triệt tiêu hơn phân nửa uy năng đòn tấn công của Phiên Thiên Cung. Thạch Mục thời khắc này không dám thả lỏng lơ là đối thủ, trong người vận chuyển huyền công, rồi bất ngờ tung ra một chưởng. Một vần xích sắc hỏa diễm từ trên người Thạch Mục tỏa ra, hình thành nên một cái hỏa diễm cự chưởng, đập thẳng vào Đạt Thản. Đạt Thản vô cùng kinh hãi, mở miệng phun ra một mảnh pháp bảo Thổ Hoàng Sắc Thuẫn Bài, phát ra một màn hào quang hoàng sắc chống đỡ hỏa diễm cự chưởng của Thạch Mục. Tuy nhiên hỏa diễm cự chưởng này là do hỏa lực của thất chuyển huyền công ngưng tụ mà tạo thành, trong đó chứa đựng liệt hỏa do hỏa lực bản nguyên khai triển ra, đủ để đốt sạch tất cả mọi thứ trên thế gian này. Xích sắc hỏa diễm cuồn cuộn, thủ hoàng sắc thuẫn bài mặc dù cũng là pháp bảo lợi hại, nhưng khi gặp phải xích sắc hỏa diễm thì liền bị sức mạnh xích sắc hỏa diễm bắt đầu nung chảy. Vầng hào quang thủ sắc mà nó phát ra cũng rung lên kịch liệt, nhanh chóng suy yếu, nhìn như sắp tan vỡ ra. Ở xa xa, mấy tên mặc ngân bào nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt biến đổi một trận, liếc mắt nhìn nhau không hẹn mà cùng bay tít ra xa. Thành Mục và Đạt Thản đều chú ý đến hành động của mấy người kia. Thành Mục khẽ nhíu mày, xích sắc cự chưởng liền mạnh và lớn hơn gấp mấy lần. Hoàng sắc thuẫn bài càng bị nung chảy ra nhanh hơn, trong chớp mắt đã bị nung chảy hơn phần nữa. Gương mặt của Đạt Thản lộ ra vô cùng tức giận cùng sự tuyệt vọng. Ánh mắt của gã bỗng nhiên nhìn lên hỏa hồng sắc giới chỉ ở tay trái. Trong ánh mắt của Đạt Thản lóe lên tia kiên quyết, lật tay lấy nhẫn xuống, liền một phát bóp cho vỡ. Thành Mục thấy như vậy sắc mặt hơi thay đổi, trên người hào quang xích sắc chói chang chỉ ra một điểm. Trong lòng bàn tay hỏa diễm cự chưởng cháy rực lên, một đạo xích sắc hỏa đao chói lóa phi ra. Một tiếng xì xì, thủ hoàng sắc thuẫn bài bị xuyên thủng nhanh như tia chớp. Xích sắc hỏa đao chém một nhát lên tay trái của Đạt Thản. Bàn tay trái của gã đã bị chém đứt lìa rồi rơi tạch xuống. Đạt Thản miệng gào thét thảm thiết. Cũng vào lúc này, thủ hoàng sắc thuẫn bài cuối cùng cũng tan nát. Xích sắc hỏa diễm cự chưởng bỗng ở trước mặt, bao trùm cả người Đạt Thản. Một tiếng kêu thảm từ trong hỏa diễm truyền ra, nhưng rất nhanh đã tắt lịm, thi thể của Đạt Thản đã hóa thành tro bụi. Thành Mục đưa tay hút về cái hỏa hồng sắc giới chỉ mà xíu chút nữa là đã bị vỡ, quay đầu nhìn sang mấy tên mặt ngân bào. Trong nháy mắt, mấy tên này đều đã cao chạy xa bay mấy trăm trượng, đồng thời chúng cũng rất thông minh, mạnh ai nấy chạy chia ra tẩu thoát. Thành Mục hừ lạnh một tiếng, mấy tên này đã nhìn thấy phiên thiên cung, Thành Mục há để cho bọn chúng chạy thoát. Trên người Thành Mục, xích sắc hỏa diễm bừng sáng, mấy đạo xích sắc hỏa trụ phóng ra hóa thành mấy cái đầu xích sắc hỏa điểu, chia ra đuổi theo mấy tên chạy trốn kia với tốc độ cực nhanh. Trong chốc lát đã đuổi kịp và đâm xuyên qua mười mấy tên thuộc hạ của Đạt Thản. Vài âm thanh trầm vang lên, mấy tên mặt ngân bào đứng lại. Đầu của mỗi tên tuy đều đã biến mất tâm tích, nhưng thi thể vẫn còn nguyên si, không chút tổn hại. An Hoa chính mắt nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt lại lộ lên vẻ kính sợ. Công tử, công lực của người thật là vô cùng cao siêu á, thần cảnh đại năng, vậy mà cũng căn bản không phải đối thủ của người. An Hoa ngưỡng mộ nói. Thành Mục khẽ cười, chỉ vào mấy thi thể ngân bào, nói: lúc nãy người vì cứu ta mà tổn thất mất một pháp bảo rồi, trên người của mấy tên đó chắc cũng có một số thứ đó, xem như bồi thường cho ngươi nha. An Hoa ánh mắt vui mừng sáng lên, có điều lại lắc lắc đầu, nói: những tên đó đều do công tử giết mà, chiến lợi phẩm đương nhiên cũng là của công tử, sao thuộc hạ dám lấy được chứ. Thành Mục lại cười khẽ, búng lên xuống xích sắc giới chỉ trong tay rồi nói: chiến lợi phẩm lớn nhất đều ở đây rồi, mấy thứ nhỏ nhặt kia ta lấy cũng vô dụng, ngươi không cần khách khí với ta vậy đâu. Nếu công tử đã nói vậy, vậy ta cũng không khách khí nữa nè. An Hoa do dự một chút, mặt cười hơi ngại ngùng, nói. Nói xong gã bay qua phía mấy tên ngân bạo kia. Thành Mục công tay búng một cái, một điểm hỏa diễm bay ra đốt bàn tay bị chém đứt của Đạt Thản thành tro bụi. Ánh mắt nhìn sang một bên, một cái phi thuyền lặng lẽ xuất hiện giữa không trung ở bên đó. Thành Mục thoát cái bay lên quan sát trên dưới một lượt phi thuyền, âm thầm gật đầu. Dàn phi thuyền này tuy rằng không ngon bằng Long Vũ phi xa của hắn, nhưng đây dù sao cũng là đồ tốt, có thể tiện cho sử dụng sau này. Vừa nghĩ đến đây, Thành Mục phất tay cất vật đó đi. An Hoa lúc này cũng thu thập xong bảo bối trên người của mấy tên ngân bào kia, xong cũng phi tan thi thể của chúng luôn. Công tử nè, chuyện chúng ta gặp phải mấy người này, người xem chúng ta có cần nói cho Phương Trăng không vậy? An Hoa nói. Những người này chúng ta đã tiêu diệt rồi, trong thời gian ngắn Tử Tinh nhất tộc chắc là không có nguy hiểm gì đâu. Phương Trăng hiện giờ mới tiếp quản vị trí trưởng môn của Tử Tinh Ma Ngưu tộc, còn rất nhiều chuyện cần làm, nói cho hắn biết cũng để cho hắn yên tâm chỉnh đốn. Thạch Mục nói. An Hoa nghe như vậy gật gật đầu, lấy ra một cái bạch sắc trận bàn, trong miệng lẩm nhẩm vài câu, hào quang của trận bàn tỏa sáng rồi nhanh chóng biến mất. Đi thôi. Thành Mục phất tay biến ra Long Vũ phi xa, hai người bay lên trên. Phi xa hóa thành một đạo kim quang bay về nơi xa. Thành Mục để cho An Hoa phụ trách lái phi xa, sau đó tự mình đi vào trong mật thất của phi xa, khoanh chân ngồi xuống. Nhanh chóng điều tiết khôi phục nguyên khí xong, hắn lấy ra xích hồng giới chỉ trong tay, ánh mắt sáng lạng. Lúc nãy trước khi chết, Đạt Thản muốn hủy đi cái vật này, xem ra giới chỉ này cũng không phải đơn giản. Thạch Mục định thần lại, phóng ra thần thức xâm nhập vào trong giới chỉ, trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng. Đạt Thản thân là thần tướng của thiên đình, giá trị bản thân quả nhiên là không nhỏ, bên trong có không ít bảo bối. Cái khác không nói, 10 viên tiên phẩm linh thạch cũng đã khiến cho Thạch Mục mừng rỡ lên rồi. Những pháp bảo còn lại như là vật liệu khoáng thạch, đan dược các kiểu, mặc dù đều rất quý giá, nhưng đối với hắn hiện giờ mà nói tác dụng cũng chỉ có hạn. Thạch Mục khẽ nhăn mày, những thứ này đều rất tầm thường, vậy sao Đạt Thản lại muốn hủy đi giới chỉ này? Thạch Mục lắc lắc đầu, chắc gã không phải là cái người hẹp hòi như vậy chứ. Thần thức của hắn liên tục tìm kiếm bên trong giới chỉ, chốc lát sau ánh mắt Thạch Mục lóe lên, trong tay có thêm một cái bạch sắc ngọc hạp. Những thứ còn lại trong giới chỉ hắn đều tỉ mỉ quan sát mà không có gì khác thường, chỉ có cái hộp bạch sắc ngọc hạp này được một luồng năng lượng kỳ lạ bao phủ, thần thức của hắn cũng không cách nào xâm nhập vào bên trong được. Trong tay Thạch Mục hỏa quang tỏa sáng, năm đạo hỏa quang không thể đi vào được trong hộp, mạnh mẽ đâm trên bề mặt của cái luồng năng lượng kỳ lạ kia. Đùng một tiếng vang khẽ, từng năng lượng kỳ dị bao phủ bị đâm thủng. Thạch Mục sắc mặt vui mừng, đang định mở hộp ngọc ra thì ngay lúc này hộp ngọc phát ra tiếng phần phật, bỗng nhiên bốc lên một luồng bạch sắc hỏa diễm bao bọc lấy cái hộp ngọc. Thạch Mục kinh ngạc chỉ ra một điểm, một đen một trắng, hai luồng hào quang bay ra bao phủ lấy cái hộp ngọc, nháy mắt hình thành nên một cái màn hỗn độn sắc, phong ấn cả bạch sắc hỏa diễm lẫn hộp ngọc lại với nhau. Bên trong phong ấn, bạch sắc hỏa diễm dường như bị kết đông lại, nhưng vẫn duy trì hình thái nhấp nháy của hỏa diễm. Thạch Mục thở nhẹ ra một hơi, may mắn mà hắn phản ứng nhanh, tuy nhiên cho dù nhanh như vậy, nhưng một phần của hộp ngọc đã bị thiêu đốt mất rồi. Thạch Mục trong miệng niệm thần chú, tay vung lên một chiêu, từ trong phong ấn bạch sắc ngọc hạp bay ra rơi vào trong tay hắn. Hào quang hỗn độn phong ấn tỏa sáng vỡ tan ra, bạch sắc hỏa diễm ở bên trong cũng theo đó mà biến mất. Bị nung chảy mất một bộ phận của hộp ngọc, cơ quan để mở hộp ngọc đã bị hủy mất. Trên đầu ngón tay của Thạch Mục bốc lên một chút kim quang sắc bén, từ từ cắt hộp ngọc ra, bên trong lộ ra một miếng ngọc giản, có điều ngọc giản cũng có một bộ phận bị thiêu hủy rồi. Thạch Mục cầm ngọc giản lên, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Ngọc giản này vì sao lại được bảo vệ cẩn trọng ở bên trong, hơn nữa dùng lực rất mạnh mở ra lại còn thiết lập cấm chế, chắc chắn không hề đơn giản. Thần thức của hắn thâm nhập vào trong ngọc giản, Thạch Mục hơi nhăn mày lại. Nội dung bên trong của ngọc giản bị mất đi một phần, do ngọc giản bị thiêu hủy mất một bộ phận, chỉ còn lại một nửa ít nội dung mà thôi. Thạch Mục lập tức đọc phần nội dung còn sót lại. Vừa đọc có một chút xíu thôi, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi rồi. Tiếp tục đọc tiếp, biểu hiện lại tiếp tục thay đổi. Một lát sau, Thạch Mục từ từ mở to mắt, nhìn ngọc giản trong tay, vẻ mặt đã cực kỳ nghiêm trọng. Ngọc giản này là mật hàm của thiên đình đang tiến hành một kế hoạch tác chiến khổng lồ, nội dung cụ thể chính là muốn lật đổ Bát Hoang cổ tộc. Chỉ là nội dung khiếm khuyết không còn nguyên vẹn, có điều nội dung bên trong rõ ràng nhắc đến chuyện của Thiên Phượng nhất tộc và Tử Tinh nhất tộc. Còn về những nội dung khác, bởi vì ngọc giản bị khiếm khuyết, chỉ còn lại một ít câu gian dở, không thể lý giải thông suốt được. Thành Mục trầm ngâm suy nghĩ một chút, mở miệng gọi. Ân Hoa, ngươi vào đây một chút đi. Công tử có gì phân phó vậy? Chỉ chốc lát sau An Hoa đã đi vào trong mật thất rồi hỏi. Thành Mục nhìn An Hoa một cái, do dự một chút rồi đưa ngọc giản cho An Hoa. Ngươi xem cái này thì biết thôi. An Hoa ngẩn ra một chút, nhận ngọc giản, thần thức xâm nhập vào bên trong, mặt bỗng nhiên biến sắc. Gã rất nhanh đã đọc xong, vô cùng kinh ngạc nhìn sang Thạch Mục. Vật này là lấy được ở đâu vậy? Sao nhìn nó có vẻ bị thiếu mất cái gì đó? An Hoa hỏi. Gã vừa nãy, một bên vừa khống chế phi thuyền, vừa kiểm tra mấy túi chứa pháp khí của mấy tên mặt ngân bào thánh giai, không chú ý đến tình hình bên phía Thạch Mục. Thạch Mục đem lai lịch của ngọc giản nói ra một lượt, sắc mặt của An Hoa trở nên nghiêm trọng lên. Lại dùng thủ đoạn bí mật như vậy cất giấu, nội dung bên trong ngọc giản này có lẽ là thiệt rồi. An Hoa nói. Đúng vậy. Thành Mục gật đầu. Trong kế hoạch này, mặc dù không nhắc đến Diêm Hổ tộc, có điều đã là kế hoạch để đối phó với Bát Hoang cổ tộc, Diêm Hổ tộc chắc chắn cũng bị bao hàm trong đó. Công tử nào, ta muốn nhanh chóng quay về Diêm Hổ tộc, cảnh báo cho mọi người. An Hoa bỗng nhiên liên tưởng đến điều gì đó, có chút gấp gáp nói. Vậy tăng nhanh tốc độ hơn một chút đi. Thạch Mục dẫn An Hoa ra ngoài mật thất, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Bên ngoài Long Vũ phi xa hiện ra một tầng linh văn mới, tốc độ này lập tức gia tăng lên gấp đôi. An Hoa thấy như vậy, trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng. Nhìn Thạch Mục có lời muốn nói, nhưng lại thôi. Công tử, lần này Diêm Hổ nhất tộc ta gặp nạn, không biết người có thể ra tay cứu viện không vậy? An Hoa hơi do dự một chút nhưng vẫn mở lời nói ra. Được, ta với ngươi cùng nhau đi xem thử. Thành Mục suy nghĩ một chút rồi nói. Viêm Hổ nhất tộc tuy rằng sa sút nhưng tốt xấu gì cũng là một trong Bát Hoang cổ tộc, nhất định không được có mất mát gì. Nếu không đối với thiên hạ tinh vực sẽ là một đả kích rất lớn. Vậy quá tốt rồi, đa tạ công tử. An Hoa vui mừng nói. Thành Mục khu khu tay hỏi. Hiện nay tình hình trong Diêm Hổ nhất tộc như thế nào rồi? Lần trước nghe ngươi nói Diêm Hổ nhất tộc kiên quyết ẩn cư, cách ly với thế giới bên ngoài. Nếu như thực sự là như vậy thì không cần quá lo lắng đâu. An Hoa cười đau khổ nói. Công tử có điều không biết rồi, Diêm Hổ nhất tộc mặc dù ẩn cư nhưng mà tình hình trong tộc cũng không được yên ổn nữa. Thậm chí có thể nói là trong ngoại đều có tai họa rình rập. Nội ưu ngoại hoạn hả? Tình hình cụ thể như thế nào? Diêm Hổ nhất tộc và Tử Tinh, Thiên Phượng các tộc không giống nhau, thi hành chế độ song tộc trưởng. Trong tộc phân thành hai phái, một phái chủ trì việc đối ngoại, một phái chủ trì việc trong tộc, kiềm chế lẫn nhau để duy trì trạng thái cân bằng. An Hoa nói. Thì ra là vậy. Thành Mục đối với chế độ của Viêm Hổ nhất tộc trong lòng vẫn cảm thấy có chút ngạc nhiên. Trước mắt thông qua tiếp xúc với mấy người trong Bát Hoang cổ tộc này, cho thấy mỗi tộc đều có đặc điểm riêng. Thiên hạ bách tộc quả nhiên là không có chuyện kỳ lạ gì mà không có, mà giữa chúng lại khác nhau một trời một vực nữa. Chế độ này không thể nói là tốt hay là xấu, duy trì qua bao nhiêu thế hệ lâu đời như vậy nhưng mà không gây ra nhiễu loạn gì lớn là cũng có cái lý do của nó đó. Chỉ là mười mấy năm trước tộc trưởng đối ngoại đột nhiên ngã xuống, tính vật trên người tộc trưởng biến mất, bất ổn trong tộc cũng bắt đầu từ đó đó. An Hoa nói. Tính vật của tộc trưởng có mấy cái vậy? Thạch Mục hỏi. Tính vật của tộc trưởng chỉ có hai cái thôi, nội ngoại tộc trưởng mỗi người một cái. Phe đối ngoại vì đã bị mất đi tính vật nên mấy năm nay vẫn không thể chọn ra tộc trưởng đối ngoại mới. Phe đối nội nhân cơ hội này bắt đầu bành trướng thế lực, có điều bởi vì bọn họ tư tưởng cố chấp bảo thủ, kiên quyết không giao lưu với thế giới bên ngoài, dẫn đến tình hình trong tộc mấy năm gần đây trở nên trì trệ, bị rớt lại phía sau vô cùng lạc hậu so với các tộc khác trong Bát Hoang cổ tộc. An Hoa giải thích nói. Xem ra các ngươi là người của phe đối ngoại hả? Thành Mục gật gật đầu hỏi theo sau. Đúng vậy á. An Hoa đáp. Mặc dù Diêm Hổ nhất tộc các ngươi chủ trương ẩn cư cách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng mà dù có ẩn cư thế nào cũng nhất định phải cần đến tài nguyên duy trì cuộc sống sinh hoạt trong tộc chứ. Lẽ nào các ngươi lại đào bới ngay ở trên tinh cầu của bản tộc? Nhưng dù có là như vậy, miệng ăn núi lở, tài nguyên rồi cũng sẽ đến ngày bị cạn kiệt thì phải làm sao? Thành Mục lại hỏi. Cũng không hẳn là như vậy, tộc của ta cũng có quan hệ với một vài tiểu tộc ở các tinh cầu lân cận. Những tộc chúng này nương tựa vào Diêm Hổ tộc chúng ta, tiến cống cho tộc của ta một lượng tài nguyên nhất định. Còn chúng ta sẽ ở trong tối xử lý giúp họ những việc mà họ không thể ứng phó được, hai bên đều có lợi. An Hoa hơi lắc lắc đầu, nói. Vậy theo như ngươi thấy, nếu như mà Thiên Định muốn đối phó với Diêm Hổ nhất tộc, thì phải bắt đầu ra tay từ ở đâu? Thành Mục hỏi. An Hoa suy nghĩ một lúc, lại lắc lắc đầu, nói. Ta nhất thời cũng không nghĩ ra được. Chúng ta trước tiên đi đến tộc các ngươi rồi tính tiếp vậy. Thành Mục nói. An Hoa thở dài một tiếng gật gật đầu. Bởi vì lo lắng Viêm Hổ nhất tộc xảy ra chuyện, hai người cứ đi mà không hề nghỉ ngơi, suốt chặng đường luôn đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Ba ngày sau, hai người cuối cùng cũng đến được Hổ Vương Tinh. Hổ Vương Tinh là một tinh cầu rất lớn, mặc dù không lớn bằng Chu Tước Tinh nhưng cũng không nhỏ hơn là bao. Từ trên tinh không nhìn xuống, cả tinh cầu được bao phủ bởi màu xanh lục, làm cho người ta có cảm giác vui tươi và thanh thản. Hai người Thạch Mục và An Hoa đứng trên lông vũ phi xa nhìn xuống Hổ Vương Tinh. Công tử nè, Diêm Hổ nhất tộc cực kỳ cảnh giác với người ngoài, trừ mấy bộ tộc lân cận ra, những kẻ bên ngoài còn lại căn bản là không được phép đi vào trong tộc á. An Hoa trầm ngâm một chút rồi nói. Hả, vậy có cần ta thi triển ẩn thân bí thuật âm thầm xâm nhập vào không? Thạch Mục hỏi. Cũng không cần phải như vậy, trước khi công tử thi triển có thể dùng bí thuật thay đổi ngoại hình biến thành người này. An Hoa xua tay, một dải hồng quang bay ra ngưng tụ thành một màn hồng quang. Trong màn hồng quang hiện ra hình dáng của một thanh niên ốm nhách ốm nheo. Người này là ai vậy? Ánh mắt Thạch Mục nhìn hình ảnh trên màn hồng quang, hỏi. Hắn là An Vũ, lúc trước cùng với ta cùng nhau bỏ trốn khỏi Hổ Dương Tinh. Có điều đáng tiếc là sau này hắn đã bị giết chết rồi. Tuy nhiên người trong Diêm Hổ nhất tộc không biết chuyện này. Công tử biến thành hình dáng của hắn liền có thể quang minh chính đại đi vào trong tộc rồi. An Hoa có chút thương cảm nhưng nhanh chóng phấn chấn trở lại, nói. Thành Mục gật đầu, cơ thể kêu lên kèn kẹt, từ từ biến thành hình dáng gầy gò của An Vũ. Mặc dù đã nhìn đi nhìn lại nhiều lần, nhưng An Hoa vẫn không hết kinh ngạc, ánh mắt rất nể phục. Người này công lực như thế nào vậy? Thành Mục hỏi. Thánh giai sơ kỳ. Thành Mục gật đầu, khí tức trên người biến hóa một trận, đem công lực ém xuống mức thánh giai sơ kỳ, đồng thời tính chất khí tức cũng biến thành thuộc tính hỏa diễm, gần giống với của An Hoa. Công tử đúng là không có gì là không thể, không thể chê vào đâu được. An Hoa không kiềm chế được mà cảm phục nói. Thành Mục chỉ khẽ cười mà không nói gì. Đi thôi. An Hoa hướng về phía Hổ Vương Tinh bay trước, Thành Mục bay theo phía sau. Một canh giờ sau, ở một ngọn núi xích sắt trên Hổ Vương Tinh, hai đạo đụng quang từ xa bay tới, dừng lại ở phía trước ngọn núi, hình dáng của hai người Thành Mục và An Hoa hiện ra. An Hoa phất tay lấy ra một tấm lệnh bài xích sắt, xoa xoa một chút, một đạo hồng quang bay ra, đi vào trong không gian phía trước. Trong hư không nổi lên một trận sóng, chốc lát sau từ từ mở ra một khe hở, từ trong bay ra mấy bóng người mặc xích bào. Người là An Hoa thiếu gia, người quay trở về rồi. Mấy người mặc xích bào tu vi đều ở mức thiên vị, hướng về An Hoa cung kính hành lễ. Thành Mục hơi nhăn mày, mấy người kia thái độ cung kính như vậy, xem ra ở trong xích hữu nhất tộc, thân phận của An Hoa không hề thấp kém gì. Mấy người kia nhìn sang Thành Mục cũng khẽ gật đầu hành lễ. Trong tộc dạo gần đây có xảy ra chuyện lớn gì không vậy? An Hoa gật đầu hỏi. Khỏi bẩm thiếu gia, trong tộc mọi chuyện bình thường. Tên thủ lĩnh hộ vệ đáp. An Hoa nghe như vậy thở phào nhẹ nhõm, cùng với Thạch Mục bay vào trong khe hở. Cảnh sắc trước mắt liền thay đổi, một dãy núi vô cùng cao lớn hiện ra trước mắt. Trên dãy núi san sát kiến trúc, ít nhất cũng có đến mấy ngàn gian. Kiến trúc nơi đây không giống ở Phượng Dực Thành hay là Nghênh Lôi Cốc, lấy vẻ đẹp nguy nga của hoang sơ làm chủ. Ở vị trí trung tâm của quần thể kiến trúc tọa lạc một đại điện vô cùng to lớn. Phía trên đại điện là một tượng điêu khắc xích sắt mãnh hổ. Tuy chỉ là một bức tượng chết tượng trưng, lại mang đến cho người xem một cảm giác sống động như thực, giống như là một đầu mãnh hổ hùng dũng, bất cứ khi nào cũng có thể xông thẳng lên. Mãnh hổ này là trung tâm của đại điện, toàn bộ kiến trúc của Viêm Hổ nhất tộc phân biệt rõ ràng thành hai bộ phận. Viêm Hổ nhất tộc phân thành hai tộc nội ngoại, nơi ở cũng tách nhau ra. Phía dưới phần kiến trúc bên trái là khu vực của ngoại tộc, bên phải là khu vực của nội tộc. An Hoa truyền âm tới rồi nói. Thành Mục khẽ gật đầu, theo An Hoa bay xuống phía dưới, hạ xuống đứng trên một quảng trường. Công tử nè, chúng ta trước tiện tới viếng thăm thúc phụ của ta, ông ấy hiện tại là thủ lĩnh của ngoại tộc. An Hoa truyền tin nói với Thành Mục. Thành Mục gật đầu, hai người từ quảng trường đi theo một hướng khác. Hay chà, đây chẳng phải là An Hoa tộc đệ sao, lâu ngày không gặp rồi ha. Một âm thanh không mấy hài hòa bỗng nhiên truyền đến, ở đằng trước có mấy bóng người đi tới. Người đi đầu là một thanh niên, gương mặt cũng coi như có vẻ anh tuấn, chỉ là hai má có chút hau gầy, mũi chim ưng, lông mày hơi cong vểnh lên, làm cho người ta cảm giác người này có chút âm hiểm. Âm thanh lúc nãy chính là do người thanh niên này nói ra, mấy người bên cạnh đi theo phía sau của gã có thể thấy mấy người đó là tùy tùng của gã. An Hoa liếc nhìn mấy người này một cái, lông mày hơi nhăn lại. Thành Mục cảm nhận được thần sắc của An Hoa có chút biến đổi, nhìn người thanh niên mũi chim ưng một cái, ánh mắt hơi lóe lên. Tu vi của những người này khá cao, đều đạt tới mức đỉnh cao của thánh giai. An Hoa tộc đệ lần này ra ngoài tìm kiếm tính vật của tộc trưởng, không biết đã có kết quả gì chưa vậy? Thanh niên mũi chim ưng trên mặt lộ ra nụ cười không mấy thiện ý, hỏi. Thiếu chủ nọ, nhìn thần sắc của An Hoa tộc đệ là biết không thu hoạch được gì rồi. Người hỏi vậy há chẳng phải đã làm buồn lòng An Hoa thiếu chủ rồi sao chứ? Một thanh niên béo đứng ở bên cạnh vừa cười vừa nói ha hả. Sắc mặt Thạch Mục tuy không có gì biến đổi, nhưng mà trong lòng có chút suy nghĩ, nhìn sang An Hoa. Thanh niên béo này gọi An Hoa là thiếu chủ, chẳng lẽ thân phận của An Hoa ở xích hữu nhất tộc là... Ừ ha, quên nữa, ta sợ ý bất cẩn để nhất thời không chú ý đến tâm tình của An Hoa tộc đệ, thật xin lỗi đó nghe. Người thanh niên mũi chim ưng mặc dù nói như vậy, nhưng mà thân sắc lại không hề có ý thực sự xin lỗi, cả gương mặt chỉ có vẻ đang giễu cợt An Hoa. Nét mặt của An Hoa rõ là có chút khó chịu, nhưng mà không thèm để ý lời của mấy kẻ đó, đi thẳng về nơi xa. Thành Mục cũng dời bước đi theo sau. Người thanh niên mũi chim ưng nhìn thấy hai người An Hoa và Thành Mục đi xa, cười lạnh một tiếng. Mấy người đó là ai vậy? Hai người rời xa rồi, Thành Mục mới truyền âm hỏi. Bọn họ đều là người của nội tộc, người thanh niên mũi chim ưng đó tên là An Đô, là thiếu chủ của nội tộc. Còn ta, công tử chắc cũng đoán ra rồi, ta là thiếu chủ của ngoại tộc. Vậy nên quan hệ giữa ta và An Đô chẳng tốt đẹp gì. An Hoa truyền âm đáp lại. Ngươi là thiếu chủ, vậy cái người tộc trưởng ngoại tộc trong lúc ra ngoài gặp biến cố trước đó, chẳng lẽ là... Thành Mục sắc mặt có chút biến đổi, ngập ngừng hỏi. Đó chính là phụ thân của ta, năm đó người ra ngoài, từ đó tới nay một đi không trở lại. Tín vật của tộc trưởng mất tích, ta thân là thiếu chủ của ngoại tộc, tất nhiên là có nghĩa vụ tìm lại tín vật. Đáng tiếc là ta ở bên ngoài tìm kiếm nhiều năm như vậy, vẫn không có chút manh mối nào cả. An Hoa thở dài một tiếng rồi nói. Thành Mục không biết nên an ủi An Hoa như thế nào, chỉ trầm mặt xuống. Không nói những chuyện này nữa, chúng ta trước tiên đi gặp thúc phụ của ta cái đã. An Hoa nhanh chóng điều tiết lại tâm tình rồi nói. Hai người rất nhanh đã đi đến bên ngoài một cái đại điện. An Hoa thiếu gia, người quay về rồi. Một tên thủ vệ canh gác bên ngoài đại điện nhìn thấy An Hoa, vẻ mặt vô cùng vui mừng mà chào. Thúc phụ có bên trong không vậy? An Hoa cười với tên lính gác rồi hỏi. Dạ có, An vệ trưởng lão đang ở bên trong, ta đi thông báo một tiếng à. Tên lính gác nói xong thì lập tức đi vào đại điện. Chốc lát sau, tên lính gác đó đi ra rồi nói. An Hoa thiếu gia, An vệ trưởng lão mời người vào trong. An Hoa gật gật đầu, chỉnh đốn lại y phục, bước đi vào bên trong. Bên trong đại điện, một người trung niên vóc dáng cao to nhưng mà tinh thần lại có chút ê chề, ngồi trên bảo tọa, dáng vẻ hiền hòa nhìn An Hoa. Thiếu phụ, con trở về rồi. An Hoa cúi người hành lễ nói. Thành Mục cũng hành lễ theo, ánh mắt sáng lên. Người đàn ông trung niên này tu vi cũng là thánh giai đỉnh phong. Hắn vốn tưởng rằng vị thủ lĩnh ngoại tộc này công lực lẽ ra cũng phải ở mức thần cảnh. Xem ra Viêm Hổ nhất tộc đúng là có chút suy tàn rồi. Quên vậy là tốt rồi, giữa ta và con không cần khách khí như vậy đâu, mau ngồi xuống đi. Người đàn ông trung niên tay vừa chỉ xuống ghế, miệng vừa cười vừa nói. An Hoa đi qua rồi ngồi xuống. Thành Mục hiện tại là tùy tùng của An Hoa nên tự nhiên sẽ không được phép ngồi mà đứng ở đằng sau An Hoa. Hoa Nhi nè, mấy năm nay con ở bên ngoài có thu hoạch được gì không vậy? Người đàn ông trung niên nhìn An Hoa có chút kỳ vọng, hỏi. An Hoa đau khổ trong lòng, không biết nói gì, chỉ cúi đầu xuống. Trong ánh mắt của người đàn ông trung niên kia phảng phất qua một tia thất vọng, nhưng mà cũng rất nhanh liền biến mất. Hoa Nhi, con đừng có để trong lòng gì. Tín vật của tộc trưởng đã mất tích rất lâu rồi, trong thời gian ngắn khó có thể tìm thấy được mà. Bình an quay về là tốt rồi, ta thực sự rất lo lắng con ở bên ngoài sẽ xảy ra chuyện gì đó. Người đàn ông trung niên nói. Thúc phụ nè, lần này chúng con quay về đây thực ra là gì? An Hoa ngẩng đầu lên, nói chưa hết câu thì... An Hoa, khoan đã. Chuyện liên quan tới thiên đình trước tiên khoan hãy nói cho người khác biết. An Hoa mới nói được nửa câu thì Thành Mục đã truyền âm nói rồi. An Hoa ánh mắt ngưng lại, bất ngờ dừng lại. Sao vậy? Con nói quay về là vì chuyện gì? An Duệ có chút kỳ quái, hỏi. À, không có gì. Hiện nay tình hình ở trong thiên hạ tinh vực rất hỗn loạn, còn có chút lo lắng vì tình hình trong tộc nên quay về đây. An Hoa nói tiếp. Tình hình bên ngoài ta cũng biết chút ít, có điều Hổ Dương Tinh chúng ta vị trí xa xôi, chiến loạn nhất thời cũng sẽ không lan đến đây đâu. An Duệ nói. An Hoa nghe An Duệ nói như vậy trong lòng cười cay đắng. Mấy người trong tộc này quá lạc quan rồi, cơ bản là không biết tình hình cụ thể ở bên ngoài. Con quay về đúng lúc lắm, hai ngày nữa chính là thọ đản của trưởng tộc nội tộc đại nhân. Theo như thông lệ sẽ cử hành điển lễ long trọng, những tiểu tộc nương tựa vào Diêm Hổ nhất tộc ta sẽ đều đến tham dự. Ngoại tộc chúng ta cũng cần phải chuẩn bị một phần thọ lễ nữa. Quà ta đã chuẩn bị xong rồi, nếu con đã trở về rồi thì thay mặt ta đi tham gia thọ đản à. An Duệ nói. Thọ đản hả? An Hoa lông mày hơi nhăn lại. Thọ đản lần này không giống như những lần trước đâu, là thọ đản trăm năm của nội tộc tộc trưởng đại nhân. Nội tộc tộc trưởng rất coi trọng chuyện này. Ông ta đã nói rằng trong lễ thọ yến này, vật mừng thọ nào khiến cho ông ấy vừa ý nhất thì người tặng lễ vật đó sẽ được bước vào Hoang Nguyệt cổ tinh tu luyện một tháng đó. An Duệ vừa cười vừa nói tiếp. Hoang Nguyệt cổ tinh? An Hoa có chút kinh ngạc. Đúng vậy, ngoại tộc chúng ta tuy rằng không có lễ vật quý giá gì, nhưng mà con cũng phải dốc sức tranh thủ một chút. An Duệ nói. An Hoa nghe như vậy gật gật đầu nói. Dạ, thúc phụ yên tâm đi, con biết rồi. Sau khi An Hoa chào thúc phụ thì dẫn theo Thành Mục rời đi. Hai người không bay đi mà tản bộ đi tới khu vực tổ thượng của An Hoa. Công tử nè, lúc nãy tại sao người ngăn cản không để cho ta nói với thúc phụ chuyện thiên định có thể sẽ gây bất lợi cho Diêm Hổ nhất tộc vậy? An Hoa vừa đi vừa hỏi. Giống vậy, ngay cả việc này cũng nghĩ không thông hả? Để ta nói cho ngươi nghe nè. Hiện nay ngươi vừa mới chân ướt chân ráo trở về trong tộc, đối với những thay đổi ở trong tộc lại không nắm rõ mười mươi. Thạch đầu là sợ ngươi không cẩn thận lại để lộ ra cho gian tế của thiên đình biết được. Thái Nhi vung cánh lên, dáng vẻ tự đắc, nói. Thúc phụ của ta quản lý ngoại tộc từ lâu, hơn nữa đối xử với ta cũng không bạc, đáng để chúng ta tin tưởng. An Hoa thần sắc nghiêm trọng, nói. Lúc nãy bất kỳ người nào của Diêm Hổ nhất tộc đều có khả năng là gian tế của Thiên Đình. Nếu như ý đồ của chúng ta một khi bị lộ ra thì mọi hành động trong tộc đều sẽ trở nên khó khăn. Vì vậy việc điều tra kế hoạch của Thiên Đình chỉ có thể do hai người chúng ta âm thầm tiến hành, còn lại không thể tin tưởng bất cứ ai đâu. Thành Mục nói rõ. Công tử nói rất có lý, ta nhớ rồi, chuyện này quan hệ trọng đại, đích thực là ta nên hành sự cẩn thận. An Hoa nghe như vậy gật gật đầu nói. Đúng rồi, Diêm Hổ nhất tộc các ngươi nếu đã phân thành hai tộc, trưởng tộc của ngoại tộc là phụ thân của ngươi, vậy trưởng tộc của nội tộc kia là ai vậy? Thành Mục và An Hoa sánh vai đi tới, Thạch Mục hỏi. Nội tộc tộc trưởng tên là An Dật Sơn, là người duy nhất có tu vi ở thần cảnh đại năng của Diêm Hổ nhất tộc chúng ta hiện tại. Tộc của bọn họ cùng chung nguồn gốc với tổ tiên của chúng ta, có điều đã phân hóa nhiều năm nên biến thành hai tộc độc lập rồi. An Hoa giải thích nói. Hả? Vậy người này tính tình phẩm chất như thế nào? Thành Mục hơi nhăn mày rồi hỏi tiếp. An Dật Sơn phẩm chất xấu xa tồi tệ, là cái loại người không thấy rỡm, lại còn là một tên háo sắc nữa. Trong tộc có không ít thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, mà nếu như bị hắn nhắm trúng thì khó mà giữ được tấm thân trong sạch. Hắn làm việc gì cũng khua chiên múa mép, đặc biệt rất thích được kẻ khác ai vui nịnh nọt. Mỗi năm vào thọ đản của hắn đều ra lệnh cho mọi người trong tộc phải tổ chức cho hắn một cái đại điển chúc mừng thiệt là long trọng, vô cùng phô trương mà lãng phí nữa. An Hoa vừa nói trên mặt không kiềm chế được lộ ra vẻ căm ghét. Lại có kiểu người ngang ngược như vậy sao? Vậy làm sao mà hắn lại được trở thành tộc trưởng của một tộc vậy? Thành Mục cũng nhăn mày nhăn mặt có chút khó hiểu hỏi. Diêm Hổ nhất tộc đã không được như trước nữa rồi, có được một người có công lực thần cảnh đã là không dễ dàng rồi, huống hộ với tu vi của hắn lại có thể áp chế những người khác trong tộc, vậy nên tự nhiên sẽ chẳng có ai dám phản đối hắn rồi. An Hoa lắc lắc đầu có chút bất lực nói. Nếu như hắn đã có tài mà không có đức, lại không xứng vị trí tộc trưởng của hắn, đối với trong tộc ngươi mà nói đúng là một hiểm họa. Diêm Hổ nhất tộc ngươi mà có thể đi được tới ngày nay quả thực là không dễ dàng gì. Thành Mục cũng thở dài nói. Không nói tới cái khác, riêng việc mỗi năm một lần tổ chức điển lễ chúc mừng thọ đản cũng đã tiêu phí một khoản không hề nhỏ rồi, mà tất cả tài nguyên tiêu tốn vì hắn đều là do các tiểu tộc nương nhờ vào Diêm Hổ nhất tộc lo liệu, vậy nên trong rất nhiều công việc của Diêm Hổ nhất tộc đều không thể không cân nhắc đến ý kiến của tộc chúng. Các tiểu tộc lân cận nương tựa vào Diêm Hổ nhất tộc, thậm chí có những lúc đang tiến hành quyết định một số việc trong tộc, những ngoại tộc kia cũng có thể chỏ mõm vào nữa. An Hoa nghĩ tới điều gì đó bổ sung nói tiếp. Nếu là như vậy thì uy tín của Diêm Hổ nhất tộc ở đâu để sau này có thể thống soái các bộ tộc lân cận đó được chứ? Thạch Mục hỏi. Tuy rằng nói như vậy, trong tộc cũng có rất nhiều người thấy được ảnh hưởng và tác hại của chuyện này, nhưng lại không có ai dám đứng trước mặt của An Dật Sơn nhắc đến cả, sợ nói ra lời khó nghe sẽ khó tránh khỏi bị hắn trách phạt. An Hoa nói tiếp. Đúng rồi, lúc trước nói chuyện thúc phụ của ngươi có nhắc đến Hoàng Nguyệt Cổ Tinh, nó là cái vật gì vậy? Thạch Mục lại hỏi. Hoàng Nguyệt Cổ Tinh là nơi thần mật trên Hổ Dương Tinh của chúng ta. Mỗi khi tới đêm khuya, giữa trời trăng sáng bên trong Hoàng Nguyệt Cổ Tinh sẽ xuất hiện ra u nguyệt, rất có tác dụng đối với cơ thể của người tu luyện. Hơn nữa còn có tác dụng thần kỳ, giúp tăng cường sức mạnh của huyết mạch yêu tộc nữa. An Hoa giải thích nói. Thành đầu, huyết mạch di thiên cự nhiên của ngươi vừa mới thức tỉnh chưa lâu, ta thấy Hoàng Nguyệt Cổ Tinh này rất có tác dụng đối với ngươi đó. Thái Nhi truyền âm nói với Thạch Mục. Là chú thích một cái. Hoang Nguyệt Cổ Tỉnh chứ không phải là Hoang Nguyệt Cổ Tinh nha. Nãy giờ lát đọc nhầm, sorry mọi người, lát đọc lại. Không biết trong lòng ngươi nghĩ thế nào, có muốn tiến vào trong Hoang Nguyệt Cổ Tỉnh để tu luyện không vậy? Thành Mục cười một cái nhìn về phía An Hoa mà hỏi. Công tử, mấy năm trước ta vừa thăng lên thánh giai đỉnh phong, nhưng nếu có thể đi vào trong Hoang Nguyệt Cổ Tỉnh tu luyện để một ngày nào đó lĩnh ngộ được cánh cửa tiến lên thần cảnh thì dĩ nhiên là cầu còn không được mà. Chỉ là dựa vào những bảo bối mà ta có thì e là khó có thể rơi vào mắt của An Dật Sơn. Muốn có được cơ hội tu luyện cũng chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. An Hoa cười đau khổ rồi nói. Bảo bối dâng lên không phải là vấn đề, ta có thể giúp người một chút mà. Thành Mục vừa cười vừa nói. Công tử, người nói thiệt chứ? An Hoa vô cùng ngạc nhiên, đang đi thì dừng lại một bước quay đầu nhìn Thành Mục vui mừng hỏi. Đương nhiên là thật rồi, chỉ là ta có một điều kiện, không biết ngươi có đồng ý hay không thôi. Thành Mục cũng dừng lại hỏi. Công tử cứ nói. An Hoa sắc mặt nghiêm túc, nói. Nếu như ta đưa cho ngươi bảo bối, giúp đạt được chiến thắng này, ngươi xem có thể dẫn ta cùng vào trong Hoang Nguyệt Cổ Tỉnh được không vậy? Thạch Mục hỏi. An Hoa nghe xong hơi nhíu mày lại, trầm ngâm xuống, hình như là đang suy nghĩ tính khả thi của cái chuyện này. Việc người ngoại tộc đi vào trong Hoang Nguyệt Cổ Tỉnh cũng không phải là không có tiền lệ. Nghĩ đến ta có thể mang đến lễ vật khiến cho An Dật Sơn vừa ý, đến lúc đó dẫn theo công tử vào trong Hoang Nguyệt Cổ Tỉnh cũng không hẳn là không thể. An Hoa trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nói. Được, vậy thì một lời đã định. Thạch Mục cười nói. Vậy An Hoa đây xin hành lễ cảm tạ công tử trước. An Hoa hướng tới Thạch Mục hành lễ, vui mừng nói. Hai người vừa đi vừa bàn luận, không lâu sau đã đến nơi tổ trạch của An Hoa. Đó là một khuôn viên có quy mô khá rộng lớn do mấy chục tòa điện cát tạo thành. Chỉ là bên trong đó lá rụng đầy sân, bối cảnh tuy đã xưa cũ nhưng vẫn có thể thấy được vẻ hưng thịnh của năm xưa. Đi vào trong khuôn viên, Thạch Mục liền cảm thấy vô cùng thanh tịnh, rất ít tiếng người. Đi vào trong hồi lâu sau mới thấy lẻ tẻ vài tên người hầu. Sau khi phụ thân rời đi, ta muốn tìm về tính vật của tộc trưởng cũng không có lòng nào để quản lý chuyện trong nhà, nên bây giờ mới có dáng vẻ quan tàng như vậy, để công tử chê cười rồi. An Hoa cay đắng nói. Thành Mục cười, lắc lắc đầu, trong lòng có chút cảm khái, không nói gì. Tiếp sau An Hoa dẫn Thành Mục đến trước một tòa lầu cát, nói với Thành Mục. Ở đây đã sắp xếp người quét dọn rồi, công tử người tạm thời ở đây nha. Ừ, được rồi. Thành Mục gật đầu, cười nói. Sau khi An Hoa rời đi, Thạch Mục đi vào trong lầu cát tìm được một cái giường liền bắt đầu ngồi xuống. Vừa ngồi xuống đã nửa ngày trôi qua, làm cho Thải Nhi cảm thấy nhàm chán, cứ bay lên bay xuống trong lầu cát. Đêm xuống, Thạch Mục ngồi khoanh chân trên giường, hai mắt bất ngờ mở ra, trong mắt hào quang sáng chói, tinh thần rất mạnh mẽ. Thải Nhi thấy như vậy vội vàng lạp lạp hạ cánh đậu trên vai Thạch Mục. Thạch đầu, ngươi sao vậy? Ngươi lại muốn hành động rồi hả? Thải Nhi hỏi. Hiện nay manh mối mà chúng ta có được thực sự là quá ít. Nếu không chủ động một chút thì sợ là sau này sẽ càng trở nên bị động hơn nữa. Thành Mục thông dong nói. Ta biết ngay mà, tối nay chắc hẳn không có nhàn rỗi rồi. Thải Nhi vừa cười vừa nói. Được rồi, đừng nhảm nhí nữa, chúng ta đi thôi. Thành Mục nói. Nói xong một người một chim liền bay ra khỏi lỗ cát, động tác nhanh lẹ lần mò vào trong Viêm Hổ tộc. Trên người Thạch Mục đã sớm được bao quanh bởi một tầng thủy mạc, bao phủ hắn và Thải Nhi vào bên trong, phong bế lại khí tức. Dưới sự che chở của màn đêm, Thạch Mục dựa vào con đường mà ban ngày mình đã đi qua, đi ngược lại tìm, không lâu sau đã đến được nơi định cư của Viêm Hổ tộc. Thạch Mục vừa đi tới bên ngoài rìa, liền nhìn thấy một đội thủ vệ của Viêm Hổ tộc, tay cầm vũ khí đang đi tuần tra ở bên ngoài. Thạch Mục đúng lúc định đuổi theo để lặng lẽ chặn lại một người, thì thấy cách xa đội thủ vệ có một người đang đuổi tới. Hiển nhiên là một thủ vệ bị rơi lại phía sau. Chính là ngươi rồi. Thành Mục nhỏ giọng nói, cả người lặng lẽ ẩn vào trong bóng tối. Tên lính gác kia đang chạy trốn về phía trước, bỗng nhìn thấy trước mắt một cái bóng đen lóe lên. Gã còn chưa kịp phản ứng gì, thì liền cảm thấy một màn sương đen bao trùm đầu óc của gã. Thần trí của gã cũng ngay lập tức lâm vào tình trạng mù mờ, không biết gì. Xuất hiện phía trước tên lính chính là thân ngoại hóa thân của Thành Mục. Tên lính gác này công lực chẳng qua chỉ ở mức thiên vị sơ kỳ, hoàn toàn không thể kháng lại mê hồn thôi miên bí thuật của Thạch Mục. Nói cho ta biết, ngươi hoặc trong những người mà ngươi quen biết có người nào cấu kết với thiên đình hay không? Thân Thạch Mục lóe sáng, liền tới trước tên lính gác rồi hỏi. Không có, không quen biết. Tên thủ vệ ánh mắt ngẩn ngơ, lắp bắp nói. Thạch Mục vốn không hy vọng nhiều, câu trả lời của tên lính gác cũng không có gì là ngạc nhiên. Trong số những người mà ngươi tiếp xúc qua, có người nào có hành vi bí ẩn hoặc quái dị gì không? Thạch Mục hỏi tiếp. An Lực, hắn dạo gần đây luôn thích đi về phía tây của tộc địa. Tên thủ vệ bất tri bất giác nói tiếp. Thạch Mục nghe như vậy liền cảm thấy hứng thú mà hỏi tiếp. Hắn đi đến đó làm gì vậy? Ở đó có nhiều người ở quá. Tên lính gác lẩm bẩm nói. Thạch Mục nghe xong trong chốc lát không biết nói cái gì nữa. Thạch đầu nè, trên người tên này xem ra không có được bao nhiêu tin tức gì có ít á. Thải Nhi nói. Không sao, chúng ta tiếp tục tìm những người khác xem. Thành Mục gật đầu nói. Sau khi xóa đi đoạn ký ức của tên lính gác xong, Thành Mục lại dẫn theo Thải Nhi rồi ẩn vào trong bóng tối. Nguyên cả một đêm, Thạch Mục dùng thuật thôi miên dò xét hơn cả trăm người trong Viêm Hổ nội tộc, nhưng mà kết quả lại không thu hoạch được cái gì cả. Sau khi tay trắng trở về, Thành Mục liền lặng lẽ âm thầm đi vào trong lầu cát, ban ngày bế quan không ra ngoài. Đêm ngày thứ hai, Thạch Mục tiếp tục ra ngoài dò thám tình hình trong Viêm Hổ nhất tộc. Tuy rằng lần này hắn dựa trên kinh nghiệm đã rút ra từ lần trước, suy nghĩ kỹ càng một lượt, đem trọng tâm hướng về người của ngoại tộc và cũng dùng thuật thôi miên để dò xét tìm kiếm manh mối. Kết quả sau khi bận rộn một đêm xong, cũng giống như là đêm trước chẳng thu hoạch được cái gì. Càng như vậy, trong lòng Thạch Mục lại càng dấy lên sự nghi hoặc. Bên trong bình hồ lô này của thiên đình rốt cuộc là muốn bán cái loại thuốc gì? Thành Mục mặc dù có chút không cam tâm quay về, nhưng mà trước mắt trời đã gần sáng rồi, cũng chỉ có thể quay về lầu cát rồi tính tiếp. Sang ngày thứ ba, cũng chính là ngày tổ chức thọ yến của tộc trưởng nội tộc An Dược Sơn. Mới sáng sớm, An Hoa đã đến trước lầu cát gọi Thành Mục cùng hắn đi đến nội tộc. Thành Mục đương nhiên là vui vẻ đi cùng. Nơi tổ chức điển lễ được diễn ra ở điện chính của nội tộc. Lúc mà Thạch Mục và An Hoa đến, ở đây đông vui nhộn nhịp, huyên náo tiếng người từ trong điện truyền ra rồi. Từ cửa đại điện nhìn vào, bên trong đại điện rất rộng, đã tụ tập ở đây rất nhiều người, mặc trên mình trang phục đủ các loại màu sắc. Cặp cặp tam tam tùy ý đứng với nhau, gương mặt vui vẻ cười cười nói nói. Không ít nam nữ tùy tùng cũng trang điểm vui vẻ ăn mừng, trên mặt tươi cười đi tới đi lui trong đại điện, chào hỏi các vị quan khách trong ngoài đến chúc mừng. Thành Mục và An Hoa vừa nói chuyện, vừa cất bước đi vào trong đại điện. Thành Mục thần sắc bình thường, ngấm ngầm khai triển thần thức ra xung quanh, vô cùng cẩn thận nhìn xét qua bốn phía, quét sát mọi người. Thái Nhi lúc này cũng biết điều, đứng yên lặng trên vai Thành Mục, ánh mắt nhìn ra bốn phía xung quanh. Hai người vừa đi đến cửa lớn của đại điện, liền nhìn thấy An Đô và một người thanh niên da xanh tóc xanh ở cùng nhau, vừa nói vừa cười từ trong đại điện đi ra. Ồ, xem ai đến nè, đây chẳng phải là An Hoa hả? Sao năm nay ngươi cũng đến tham gia điển lễ chúc mừng thọ đản của thúc phụ ta vậy? Những năm trước ngươi đều lấy lý do ở ngoài, trước giờ chưa từng đến tham gia nha. Năm nay như thế nào á, mặt trời mọc ở đằng Tây rồi hả? An Đô trợn tròn mắt lên, cố giả vờ ra vẻ ngạc nhiên, nói ra một hơi. An huynh nè, điều này còn phải đoán nữa sao? Không phải là bày ra trước mắt rồi còn gì nữa. Hắn đến là muốn đoạt được tư cách đi vào trong Hoang Nguyệt cổ tỉnh tu luyện đó. Thanh niên da xanh tóc xanh kia chen miệng vào nói. Ồ, nếu nói như vậy ta thật sự muốn biết An Hoa ngươi đã chuẩn bị thứ gì tốt ha. Không biết tổ tiên ngoại tộc các ngươi để lại thứ phế phẩm gì, hay là ngươi trong mấy năm nay lang bạc giặt được thứ rách nát gì á. An Đô gật gù đắc ý ồ lên một tiếng, chế giễu An Hoa. Thanh niên tóc xanh kia cũng a dua theo gã cười cười ha hả. Hai người này một người hát, người còn lại thì bè theo, hoàn toàn không nhìn ngó gì đến Thành Mục. Dưới cái nhìn của bọn chúng, từ sau sự cố của tộc trưởng Viêm Hổ ngoại tộc đời trước thì ngoại tộc đã bị chèn ép nhiều năm trời, tài nguyên thiếu thốn, chắc chắn là không có thứ gì quý giá để dâng tặng. Mà An Hoa lần này tới đây là vì mong ước có được tư cách để vào trong Hoang Nguyệt cổ tỉnh tu luyện, nhưng đồng thời cũng có chút nản chí. An Hoa lúc này sắc mặt tái xanh, hai tay nắm chặt, ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm vào An Đô, không nói lời nào. An Đô tất nhiên không để ý tới, một mặt tràn đầy vẻ nhạo báng, giễu cợt. Ta nói tại sao ở một nơi như vậy á mà đến một bộ tộc lớn cũng không thấy bóng dáng đâu, toàn là mấy tên vô danh tiểu tốt. Thì ra là chủ nhân nhà này thích thu nhận phế phẩm để chúc mừng thọ đản của mình hả? Đúng thật là có chút kỳ quái á nha. Miệng lưỡi của Thải Nhi đâu chịu thiệt thôi, liền hỏi điểu lại. Người nói cái gì? An Đô nghe như vậy liền giận dữ, hai mắt trừng lên, lớn tiếng quát. Thanh niên tóc xanh kia sắc mặt cũng thay đổi, rất tức giận nhìn sang phía Thải Nhi. Thải Nhi lại thản nhiên là không sợ. Ở trên vai Thành Mục vừa ngấn đầu vừa ứng ngực ra, cũng trợn mắt lên nhìn vào An Đô. Thành Mục lại chỉ cười trong ánh mắt nhìn, cũng không lên tiếng ngăn cản, đứng yên bộ dạng để mặt không quản. An Đô thấy như vậy, trên người khí thế tức giận hừng hực tăng thêm, dáng vẻ muốn động thủ. Thành Mục thấy như vậy, trên mặt thu lại vẻ cười ngầm lúc nãy, ánh mắt nghiêm lại nhìn vào An Đô. An Đô chỉ cảm thấy trên người bỗng phát lạnh, hình như ánh nhìn của đối phương dường như đã nhìn xuyên thấu toàn bộ bí mật trên người gã. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Khí thế hừng hực ban đầu cũng tự nhiên yếu đi. Tuy rằng gã cảm nhận được khí tức trên người Thạch Mục chỉ là thánh giai sơ kỳ, nhưng vẫn cảm thấy trong lòng kinh hãi một trận, khí thế cũng yếu đi vài phần nữa. An huynh à, cần gì mà phải tính toán mấy kẻ nghèo đó làm gì, chúng ta còn có việc quan trọng cần làm. Thanh niên tóc xanh nhận thấy tình thế có chút không đúng, định thần lại, đưa tay kéo kéo An Đô lại rồi nói. An Đô trong miệng hừ lạnh một tiếng, cùng với thanh niên tóc xanh hai người đi qua hai bên Thạch Mục, nghênh ngang rời đi. An Hoa tuy sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng mà cuối cùng vẫn nhẫn nhịn xuống, không nhất thời khinh suất. Ngược lại Thải Nhi vẫn còn khá tức giận, trong miệng như đang lẩm bẩm cái gì đó. Người thanh niên đi bên cạnh An Đô là ai vậy? Người này lại có phần nhẫn nhịn hơn so với An Đô đó. Thạch Mục nhìn theo hình bóng phía sau của hai người rời đi, hỏi. Người này tên là Lâm Ngọc, là thiếu chủ của Lâm Tinh Nhất Tộc. An Hoa thở dài một hơi rồi nói. Lâm Tinh Nhất Tộc hả? Hình như chưa từng nghe qua. Thành Mục suy nghĩ một chút, phát hiện không có ấn tượng gì với cái tộc này cả. Công tử nè, người có thể không ấn tượng gì về cái bộ tộc này. Họ chỉ là một bộ tộc nhị lưu, trong xếp hạng của trăm tộc trong thiên hạ tinh vực, họ chẳng có số gì trong đó cả. Nhưng hiện nay họ lại chính là bộ tộc lớn nhất, nương tựa vào Diêm Hổ Nhất Tộc chúng tôi. Bộ tộc này thực lực không yếu nha, hơn nữa còn rất giỏi trong việc luyện chế trận kỳ trận bàn. Vì vậy mà tích góp được không ít của cải, từ một góc độ khác nhìn tới thì tài nguyên của họ đã không thua kém gì Diêm Hổ nhất tộc rồi. An Hoa tiếp tục nói. Võ luyện chế trận kỳ trận bàn hả? Đúng là một kiểu làm ăn rất tốt đó. Thành Mục khẽ vuốt cầm cười cười nói. Rất nhiều trận pháp của tộc chúng tôi đều là do Lam Tinh nhất tộc chế tạo. Ngay cả những trận tuyến phòng ngự lớn ở bên trong tộc cũng là Lam Tinh nhất tộc giúp đỡ luyện chế nữa. Duy trì và tu bổ sau này cũng là do họ phụ trách luôn. An Hoa nói tiếp. An toàn của tộc lại giao cho một bộ tộc phụ thuộc chịu trách nhiệm chính hả? Như vậy e là có chút không thỏa đáng ha. Thành Mục nhăn mày lại rồi nói. Lúc phụ thân ta còn sống luôn sắp xếp người giám sát quản lý những trận pháp phòng ngự trong tộc. Nhưng mà sau khi ông ấy gặp chuyện qua đời thì ngoại tộc dần dần suy thoái. Việc này cũng bị gác lại không ai lo nữa. Lại thêm mối quan hệ cá nhân giữa An Dật Sơn và tộc trưởng của Lam Tinh nhất tộc lại rất tốt. Nên hắn cũng không quá chú ý vào mấy chuyện này. Vì lẽ đó mà tộc ta mới biến thành tình cảnh như ngày hôm nay. An Hoa giải thích thêm. Thành Mục nghe như vậy trong lòng bỗng chột dạ, hai mắt liếc sang xung quanh bốn phía mà quan sát. Thời gian sắp đến rồi, chúng ta vào trong thôi. An Hoa nhỏ tiếng nói. Thành Mục gật đầu cùng với An Hoa đi vào trong đại điện. Bên trong đại điện trang hoàng vàng son lộng lẫy, sàn nhà dùng một loại tinh thể trong suốt nhũ bạch sắc lát bên trên. Thành Mục nhận ra đây là một loại vật liệu khá là quý giá tên là tuyết nhũ thạch, có thể dùng nó để luyện chế ra cực phẩm linh khí. Tuy nhiên lại lấy cái loại vật liệu quý này đem đi lát sàn nhà. An Dật Sơn quả thực là biết cách lãng phí xa xỉ. Xung quanh bốn phía trên tường cũng dát rất nhiều hoa mỹ bảo thạch, bên ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, cho dù là ban ngày nhưng vẫn chiếu ra từng tia hào quang rực rỡ. Bức bích họa trên nóc nhà, thạch trụ trong điện, thậm chí là rất nhiều các chi tiết nhỏ được bày bố trong điện, mỗi nơi đều hiện rõ lên sự dày công tỉ mỉ thiết kế. Chắc chắn đã tốn không ít công sức vào đây, làm cho nguyên cả đại điện rộng lớn này trở nên cực kỳ lộng lẫy, xa hoa trong mắt của người xem. Thành Mục hơi nhăn mày, cảm giác không thích ứng lắm với ánh hào quang bốn phía xung quanh phản chiếu, đặc biệt là kiểu bày trí cực kỳ xa hoa lãng phí này. Thạch đầu ngươi đúng là một tên nhà quê chưa được nhìn ra thế giới. Thải Nhi nhỏ tiếng thì thầm. Thạch Mục nhìn Thải Nhi một cái, Thải Nhi liền biết ý mà im lặng lại. Hai bên đại điện và bên trong sâu đã sắp xếp không ít chỗ ngồi. Lúc này hình như là đã sắp tới lúc bắt đầu thọ yến đại điển, đa số người ở trong đều đang bắt đầu ngồi xuống rồi. Những người mặc trang phục khác nhau đứng ở hai bên đại điện công lực không cao lắm, thậm chí có một số người công lực chỉ ở mức thiên vị. Những người này chắc là người của những tiểu tộc nương nhờ vào Viêm Hổ nhất tộc. Nhìn thấy An Hoa đi vào, trong đám tộc chúng tiểu tộc kia, chỉ có mấy người có quan hệ tốt với ngoại tộc đứng dậy chào hỏi, còn lại đa số thì ngồi im lặng chẳng nhúc nhích gì. Hiện tại trong Viêm Hổ nhất tộc, nội tộc lớn mạnh chiếm ưu thế, hơn nữa mâu thuẫn giữa nội tộc và ngoại tộc lại không bao giờ hết, vậy nên tộc chúng của những tiểu tộc kia tự nhiên không dám đắc tội với nội tộc. An Hoa cũng không để ý đến thái độ của đám người đó, cùng với Thạch Mục đi thẳng lên trước. Nơi này bắt đầu là một số người của nội ngoại hai tộc trong Viêm Hổ nhất tộc, trong đó có một số người quen biết An Hoa nên chào hỏi hắn. Chốc lát sau, hai người An Hoa và Thạch Mục đã đi đến hàng ghế trước nhất. Ở đây có ba vị trí, An Đô và tên Lam Ngọc kia đã ngồi hai chỗ, hai người đang cười cười nói cái gì đó. An Hoa và Thạch Mục đến ngồi xuống vị trí thứ ba bên cạnh. Xung quanh An Đô và Lam Ngọc có rất nhiều người xúm lại huyên náo a du nịnh nọt hai tên đó. Đối lập lại thì bên cạnh An Hoa và Thạch Mục chẳng có ai cả. Hết tập 162 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.